Chương 71, thu phục huyết báo. Được xưng là tứ đệ người áo đen, không ngừng cầm roi quất đánh lấy huyết báo. Xuất sinh, tại không nổi giết hắn, ta hôm nay liền tươi sống quất chết ngươi. Người áo đen trong tay trên roi hạ tung bay, lần lượt quất đánh lấy huyết báo. Huyết báo ra y 3 mét thân thể, hiện đầy đạo đạo vết máu, đả cờ bị hệ tờ la nó mắt trái vị trí, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, để cho người ta nhìn đến kinh hãi. Giống chỉ gặp huyết báo đột nhiên từ dưới đất bò dậy, hướng về phía người áo đen gầm lên giận dữ. Linh hồn nhói nhói, lại thêm roi không ngừng quất đánh, triệt để kích nổi giận huyết báo. Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, đình chỉ lay động chấn hồn linh, chống cự lại ba thanh tiểu kiếm đồng thời, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt. Người áo đen roi một trận, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm huyết báo. Xuất sinh, ngươi còn dám hướng ta gầm rú? Huyết báo trên thân thể hiện đầy vết thương, da thịt bên ngoài lật không ngừng chảy máu nước. Nhưng mà không có chấn hồn linh mang đến linh hồn nhói nhói, huyết báo cũng tốt thụ một chu tờ giống, có lẽ là nguyên trong lòng không cam lòng, cùng người áo đen đối với nó thực hiện thống khổ. Huyết báo vờ ơ y ma lần nữa hướng về phía người áo đen gầm rú một tiếng. Được xưng là tứ đệ người áo đen, màng nhĩ đê ưu tại ẩn ẩn làm đau, thân thể càng là không tự chủ được lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn xem huyết báo. Nhị giai huyết báo cũng không phải là vương giả yêu thú, cũng không phải cường hãn độc yêu, nhưng là thực lực lại có thế chiến tam tinh cổ linh sư. Người áo đen mặc dù là huyết báo chủ nhân, nhưng là yêu thú phản chủ sự tình, trên cổ thiên đại lục nhiều lần gặp không dê, đả cờ bị hệ tờ la tu vi thấp hơn yêu thú võ giả, càng thêm dễ dàng bị yêu thú phản vệ. Xúc, ngươi muốn làm gì? Người áo đen gấp nắm trong tay roi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết báo tinh hồng con ngươi, thân thể liên tục lui ba bốn bước. Đồng hành ba vị người áo đen, ánh mắt đều là nhìn về phía huyết báo. Nếu là có thể nhìn gặp trên mặt bọn họ tờ HNSK, sẽ phát hiện ba người trên mặt đều mang khẩn trương, giống như lo lắng đến sự tình gì. Tứ đệ, không thể vội vàng sao động. Nó dù sao cũng là yêu thú, không có bao nhiêu lòng trung thành. Người tu vi lại không cao hơn nó, càng không nên tới cứng rắn, lập tức hẳn là an ủi huyết báo trước hết giết thiếu niên kia, ngày sau ngươi muốn làm sao trách phạt nó đều có thể. Ném ra cờ ơ mở phù người áo đen, nhìn xem huyết báo muốn vệ tru, bận rộn lo lắng cùng tứ đệ mở miệng. Trước mắt một màn, để Tiêu Vân khỏe miệng đã phủ lên mỉm cười, nếu là huyết báo thật vệ tru, như vậy một trận chiến này, căn bản không cần đến Tiêu Vân xuất thủ, vẹn vẹn là huyết báo liền đủ bốn người bọn họ bận bịu hồ. Tứ đệ hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm huyết báo, một lát sau giận thở hổn hển một câu chửi thề. Báo màng oan, trông thấy vàng sắc màn sáng đằng sau thiếu niên đến sao hắn thịt nhưng thơm, ngươi chỉ cần tựa nở dê màn sáng hộ thuẫn kích phá, liền có thể ăn vào thơm ngọt mỹ vị người thịt. Tứ đệ thu hồi roi, trong lòng run sợ từng bước một tới gần huyết báo. Giống huyết báo nhìn thấy áo bào đen chủ nhân cất bước đi tới, tứ chi đột nhiên cất bước một bước, đối người áo đen lần nữa gầm thét một tiếng, tựa như còn không có ngôi giận. Tốt tốt tốt, lúc trước là ta sai rồi, đây là quất đánh người roi, về sau ta cũng không tiếp tục quất đánh người nữa. Người áo đen lại từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia cây roi, mắt lộ đau lòng chi sắc, vung tay lên tựa nở dê roi ném bay. Huyết báo đầu lâu chuyển động, tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm roi tiêu thất phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút áo bào đen chủ nhân về sau, đồng nhiên quay người lại, căm tức nhìn Tiêu Vân. Huyết báo lần nữa khóa chặt Tiêu Vân, không chỉ có là áo bào đen chủ nhân thở dài một hơi, liền ngay cả ba đồng bạn, treo lấy tâm cũng đều để xuống. Nếu là huyết báo thật phệ tru, bốn người thật không dám tưởng tượng, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Vân lắc đầu thở dài, trong lòng ám ngôn, cái này nếu là vương giả yêu thú, đi qua người áo đen một trận thúc giục, tất nhiên hội phệ tru. Con này bình thường huyết báo yêu thú, không có vương giả yêu thú cái kia cố bất khuất tự tôn, cho dù bị đánh vết thương chẳng chịt, vẫn là lựa chọn thuận theo. Tiêu Vân trong lòng thì thảo qua đi, thu hồi chấn hồn linh, giờ phút này, Tiêu Vân trong lòng, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ta lại cho các ngươi bốn người một cái cơ hội, hiện tại từ bỏ công kích, hết thảy thanh túi càn khôn cho ta. Ta có thể thả ngươi bốn người rời đi. Nếu không, các ngươi không muốn nhìn thấy huyết báo phệ tru một màn, đón lấy tựa nở dê tơ ý sẽ phát sinh. Tiêu Vân đứng tại màn sáng hộ thuẫn bên trong, ngược lại chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút nào hoảng loạn. Tiêu Vân lời nói để bốn người sững sờ, nhưng là một lát sau, bốn người đều là nở nụ cười. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Báo, giết hắn cho ta. người áo đen một chỉ Tiêu Vân, đối với mình yêu thú nói ra. Chỉ gặp nhìn chằm chằm Tiêu Vân huyết báo, đứng tại chỗ lung lay thân thể, chảy ra huyết thủy rơi là tả trên đất, sau đó hướng về Tiêu Vân bỗng nhiên nhào lại đây. Nhìn thấy huyết báo lần nữa đánh tới, Tiêu Vân trên mặt nổi lên cười nhạt, đối huyết báo mở miệng, tiểu gia hỏa, quy thuận ta tốt không thân giữa không trung huyết báo, tinh hồng con ngươi dần hiện ra ngu ngơ, nhưng là trong nháy mắt, trong con ngươi ngu ngơ liền tiêu tán, thay vào đó thì là hung mang. Mắt thấy huyết báo sắp tới, Tiêu Vân tờ hờ ơn ở xả cờ không hiện hoảng loạn, cười nhạt từ trong túi càn khôn, lấy ra một thanh đỏ sẫm sắc đao, đao này chính là chiến yêu đao. Chiến yêu đao vừa hiện, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể, lập tức bị ngập trời yêu khí lượn lờ. Thân giữa không trung sắp tới huyết báo, tinh hồng con ngươi co rụt lại, trong đó đều là sợ hãi, thân thể đột nhiên thay đổi. Cái kia đó là vật gì vẫn phù người áo đen, kinh hãi nhìn xem Tiêu Vân bên ngoài cơ thể ngập trời yêu khí, là thất thanh đường. Đáng chết, ta có thể cảm giác được, cái kia khí thể có thể trong nháy mắt miểu sát ta các loại. Chúng ta làm sao trêu chọc như thế một cái quái vật ta thiên a? Hắn đến cùng là mấy sao cổ linh sư có thể tản mát ra màn sáng hộ thuẫn không nói, lại còn có một thanh kinh khủng đến cực điểm đao. Yêu khí, đây là yêu khí, chỉ có vương giả yêu thú mới có yêu khí. Vừa rồi thân thể của hắn bên ngoài, còn không có yêu khí. Chẳng lẽ là cái kia thanh đỏ sẫm sắc đao, mới khiến cho hắn tản ra yêu khí huyết báo chủ nhân mãnh liệt mà tiến lên một bước, dưới hắc bào con người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Vân trong tay chiến yêu đao. Người này đã thu phục được huyết báo, đối với yêu thú một loại sự tình, muốn so đồng bạn ba người biết nhiều một ít, càng là rõ ràng Tiêu Vân bên ngoài cơ thể khí thể, là vương giả yêu thú mới có thể phát ra yêu khí. Cho ngươi một lựa chọn, quy hàng ta có thể sống, như không quy hàng chính là chết. Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn bốn cái người áo đen, mang theo hàn mang con người, đạm mạc nhìn xem nằm dạp trên mặt đất run rẩy huyết báo. Nằm sấp run rẩy huyết báo, hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn về phía Tiêu Vân tinh hồng trong con người, mang theo đối yêu khí tham lam, cùng đối Tiêu Vân e ngại, lại bận rộn lo lắng, túi đầu xuống. Ân không dễ lựa chọn a như vậy thì không cần tuyển cho nở Tiêu Vân đối huyết báo cười lạnh, sau đó hướng nó mộ nhưng một chỉ. Chỉ gặp Tiêu Vân đầu ngón tay điểm chỉ huyết báo trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể yêu khí bên trong, có như vậy một tia yêu khí cấp tốc xông về huyết báo. Đây không phải muốn cải biến huyết báo thể cờ hờ ơ tờ, mà là phải dùng yêu khí đi diệt sát con này huyết báo. Mắt thấy yêu khí tới gần, huyết báo thân thể nằm sấp lui lại, trong lúc đó đối Tiêu Vân gấp vội túi đầu ai hoán một tiếng, sau đó ra y 3 mét thân thể nhất chuyển, tinh hồng con ngươi khóa chặt bốn cái người áo đen. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.